bất giác độ hảo cảm đối với nam nhân trước mắt cũng tăng lên rất nhiều. Mà Mạc Dương đối với thiếu niên xinh đẹp tinh tế như điêu khắc này cũng có mấy phần yêu thích, sau khi biết đến hoàn cảnh của cậu rồi lại càng thương xót, quả nhiên mỗi người mỗi mệnh. Bất quá y vẫn chưa quên mục đích tiến vào Tiết gia. Ánh mắt Mạc Dương hơi lóe lên quang mang sắc bén, nhưng y nhanh chóng cúi đầu xuống che giấu. Khi y một lần nữa ngẩng đầu lên, lại quay trở về hình tượng Mạc tiên sinh gần gũi thân thiện. Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ là người chăm sóc cho em, cùng giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé. Tác giả có lời muốn nói, ha ha, Xuân tác giả không biết gì về mấy cái tâm lý học đâu, cho nên nếu lúc đọc mọi người có thắc mắc hay cảm thấy vô lý thỉnh bỏ qua a cách chương.